Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đến. Cầu vé tháng, bên trong sương mù, một đoạn đầu tàu chậm chạp mà kiên định địa đi tới. Tại nó phía sau, một cái đen phát thanh niên một tay cầm lấy lan can. Một tay hướng về sau, kéo dài ra ba mảnh xiềng xích. Cầm lấy ba người, sau lưng ba người, thì là nồng đậm hắc ám. Trong đó tựa hồ có vô số gương mặt, duỗi ra vô số thủ trưởng, muốn đem bọn họ kéo vào vô cùng đáng sợ bên trong kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tựa hồ nhận lấy cái gì vô hình hạn chế. Vô pháp đụng vào, ba người này giữa, tựa hồ hình thành loại nào đó quỷ dị mà hoàn toàn mới cân đối. Này hơi nước đầu tàu, không chỉ hội đánh chết ngăn tại người phía trước, đồng thời đụng vào cũng là một loại giết người quy luật. Phương Tiên trên gương mặt, một vết nứt hiển hiện, để lộ ra trong đó ngũ thải tân phân nhan sắc, giống như từng cái một mộng cảnh, lại đang nhanh chóng chữa trị. Nếu như bọn họ đi lên, khẳng định lập tức chính là chết, ta đều không bảo vệ được. Nhưng không trực tiếp xúc quỷ dị bản thể, lúc sau xiềng xích của ta duy trì một loại liên hệ, thì có thể cùng phía sau khói đen bảo trì cân đối. Phương Tiên có chút hiểu được, nguyên bản hơi nước đầu tàu, cùng tắc cơ sơn mạch khói đen giúp nhau khắc chế, hình thành một loại cân đối. Sự gia nhập của mình phá vỡ sự cân bằng này. Bởi vậy cần một lần nữa duy trì một cái tân cân đối mới có thể đem nguy hiểm đè xuống. Tại như vậy cân đối quỷ dị bên trong, thời gian không biết đi qua bao lâu, đột nhiên đầu tàu phá tan phía trước khói đen, hiện ra bất đồng cảnh sắc. Đây là đã đi ngang qua tắc cơ sơn mạch, đi tới mặt khác một mảnh địa vực. Ra, A Thụ hoan hô một tiếng. Vừa rồi hắn thiếu chút tựu chết rồi, nhưng Cổ Duy biểu tình lại trở nên vô cùng dữ tợn. Chân chính nguy hiểm hiện tại mới đến tới a. Phương Tiên có thể cảm giác được, tại lao ra khói đen, thiếu đi một vị vương cấp quỷ dị, vừa rồi duy trì yếu ớt cân đối, bị trong chớp mắt đánh vỡ. Tay hắn buông lỏng, nhảy xuống xe lửa đầu. Nhưng đầu tàu ống khói bên trong phun ra đại lượng sương mù dày đặc, đã mãnh liệt mà đến, thậm chí mượn vừa rồi liên hệ bao phủ Cổ Duy ba người. Tại sương mù bao phủ xuống, Cổ Duy ba người gần như không có chút nào sức phản kháng muốn hòa tan. Mộng, thời khắc mấu chốt, Phương Tiên lần nữa bóp méo hư ảo cùng hiện thực, đã hòa tan bên trong máu tươi. Ba người hình chậm rãi hiển hiện, phác họa ra cụ thể ngũ quan. Nguy hiểm thật, mới vừa rồi là lại điểm chết một lần. Bạch Thạch vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hãi, không phải là cọ sát chuyến xe sao? Cư nhiên nguy hiểm như vậy, làm ta sợ muốn chết. Ta cảm giác về sau hiểu được thôi. Từ nơi này sau nhiều vương cấp quỷ dị bên trong sống sót. A Thụ thì là lại hưng phấn lại sợ đảo. Vậy đoạn đầu tàu đâu này? Cổ Duy on mắt đi lòng vòng, dò xét bốn phương, đã đi rồi, kế tiếp chỉ cần không đỡ tại tiến lên của nó lộ tuyến. Nên không sao. Phương Tiên nhìn địa đồ, đến nơi này, đi đến Thự Quang Chi thành con đường, liền đã đi rồi một nửa. Tiếp tục cố gắng a. Thự Quang Chi thành. Chỗ này từ ánh dạng đông hội xây dựng thành thị, tại quỷ bên trong thế giới khác, là sở hữu người sống sót hy vọng chi quang. Trong bóng tối hải đăng, nó chiếm diện tích không lớn, gần như hải dương, vốn chỉ là một tòa tiểu thành. Thẳng đến tận thế tiến đến, ánh dạng đông hội nhập trú, mới dần dần phát triển trở thành bên trong tận thế duy nhất một tòa nhân loại thành thị. Rốt cục tới, Thự Quang Chi Thành, đến. A Thụ quỳ trên mặt đất, cầm lấy bùn đất, bôi ở trên mặt, tựa hồ sâu hơn sâu nhớ kỹ khí tức hương thơm. Hắn quần áo tả tơi, cũng không biết trên đường gặp không may bao nhiêu tội. So sánh với mà nói, Bạch Thạch cùng Cổ Duy tuy đồng dạng không chịu nổi, nhưng cuối cùng khá tốt một chút. Mấu chốt là bọn họ không phải là người của thế giới này. Căn bản không có đem Tự Quang Chi Thành trở thành hy vọng duy nhất. Ô ô, A Thụ kiên cường thiếu niên, lại là đã khóc không thành tiếng. Ô ô, ta cuối cùng đã tới. Thủ lĩnh, Linh Linh, ta làm được, ta sẽ hào hào sống được. Thấy như vậy một màn, Bạch Thạch ánh mắt đột nhiên có chút mỏi như cay mũi, vội vàng phiết quá mức. Đúng vậy a, cuối cùng đã tới. Phương Tiên vẻ mặt mệt mỏi biểu tình. Dọc theo con đường này, bọn họ tối thiểu xuyên qua hơn 10 vị vương cấp lãnh địa quỷ dị. Trong đó có quỷ dị năng lực chi đáng sợ, làm hắn đều có chút ký ức hãy còn mới mẻ. Không rét mà run, mấu chốt là còn muốn chiếu cố này ba cái con mọn. Không thể không nói, bọn họ có thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ địa đến Thự Quang Chi Thành. Dù cho có Phương Tiên bảo hộ, cũng là không nhỏ kỳ tích. Đi thôi, Phương Tiên đem A Thụ kéo lên. Một đoạn đường này trình rất an toàn, lập tức đều có thể đến Thự Quang Chi Thành. Vâng, A Thụ đứng người lên, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nhìn lên rất không tranh khí mà nói. Đi thôi, ta không thể chờ đợi được muốn nghênh tiếp tốt đẹp cuộc sống mới. A Thụ giơ chân lên, trịnh trọng địa phóng ra bước đầu tiên. Phanh, sau một khắc, một mai không biết từ trong kia bay tới đạn lạc, trực tiếp nổ tung ót của hắn. Đỏ, bạch, chảy đầy đất, mẹ trứng, ai tại loạn đả thương. Rất nguy hiểm có biết hay không? A Thụ bò dậy, đầu đang tại nhanh chóng đoàn tụ, còn là đặc thù viên đạn. Nếu lúc trước ta đây, nói không chừng tự chết rồi. Đạt được Phương Tiên giúp đỡ, hắn lúc này đã là hình thái thứ ba, đặt ở bên ngoài cũng coi như cường giả, sẽ không bị chỉ là một mai đạn lạc tiêu diệt. Nhìn lên, khu vực an toàn cũng không an toàn nha. Phương Tiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, liền gặp được hai nhóm người đang tại truy đuổi giao chiến. Đặc thù viên đạn, quỷ dị năng lực, các loại kinh khủng cùng tử vong thay nhau trình diễn. Cùng lúc trước một đường thấy không có bao nhiêu khác nhau. Đều chết lặng, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? A Thụ thân thể nhoáng một cái, tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn. Ha ha. Quả nhiên, bất luận ở nơi nào, nội đấu mới là nhân loại bản tính sao? Phương Tiên trào phúng cười cười, một bước bước ra, bên trên bầu trời, to lớn bóng đen hiển hiện, phóng xuống kinh khủng. Một lát sau, hai nhóm đội ngũ bị nhau nhau tước vũ khí, thủ lĩnh đều áp đến Phương Tiên trước mặt, một nam một nữ, đều là hình thái thứ ba cao thủ, quỷ dị chi vương. Từ bên ngoài đến quỷ dị chi vương, làm sao có thể? Trên mặt có nhất đạo vết sẹo, nam tử nhìn thấy Phương Tiên lập tức chấn động, trên mặt hiện ra đã lấy lòng lại sợ hãi biểu tình. Một nữ nhân khác tuy giật mình nhưng duy trì lấy trầm mặc, không biết tại nghĩ chút cái gì. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là ai, vì cái gì muốn chiến đấu? Trên thực tế, Phương Tiên trực tiếp cắn nuốt mộng cảnh đều có thể siêu tập tin tức. Nhưng cân nhắc đến bên cạnh còn có Cổ Duy đám người, bởi vậy còn là áp dụng thẩm vấn phương thức. Dù sao có hai cái đối đầu giúp nhau nhằm vào, không sợ bọn họ nói dối. Chúng ta là Thự Quang Chi Thành người. Ta là Cốc Thông, nàng là Ánh Dạng Đông hội phản đồ. Mặt sẹo nam lập tức kêu lên. Không, các ngươi mới là phản đồ. Trên mặt nữ nhân hiện ra khắc sâu hận ý. Vị đại nhân này, ta là Ánh Dạng Đông hội tư lời nói. Bọn họ là phân liệt người, phá vỡ Thự Quang Chi Thành phản đồ. Hả, xem ra Ánh Dạng Đông hội nứt ra. Thiệt thòi các ngươi ở trong quảng bá nói cũng không nói. Phương Tiên gật đầu nói, không có khả năng, Ánh Dạng Đông hội làm sao có thể phân liệt. A Thụ vẻ mặt tan vỡ biểu tình. Không ám đại nhân đâu. Vị kia truyền kỳ đại nhân tại đâu? Vừa nhắc tới không ám, Cốc Thông cùng Tư Lời nói trên mặt đều hiện ra phức tạp thần sắc. Vậy vị truyền kỳ thủ lĩnh đã sớm mất tích, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.